Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 140, Cưu Ma Chí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói. Y Tiên, xin hỏi loại phương pháp thứ 3. Người tiếp thu nội lực của ta nếu như không có tu vi có được hay không? Đoàn Chính Thuần trực tiếp nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Hiển nhiên hắn là muốn dùng loại phương pháp thứ 3. Có thể... Chẳng qua nếu như là người không có chút bản lĩnh nào tiếp thu mà nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá lại phải dùng nhiều một ít thời gian đi tịnh hóa đại bộ phận tạp chất trong nội lực của ngươi. Hơn nữa, coi như là tiếp thu nội lực của ngươi, cũng vô pháp đạt đến cảnh giới như ngươi. Lâm Dật Hiên chậm rãi nói ra, kỳ thật phương pháp kia là Lâm Dật Hiên từ bên trong Bắc Minh thần công học được. Mặc dù hắn không có luyện tập Bắc Minh thần công, nhưng Lâm Dật Hiên cũng không ngại học tập thủ pháp trong đó. Đã như vậy, cái kia mời Y Tiên đem nội lực của ta toàn bộ chuyển tới con của ta Đoàn Dự. Đoàn Chính Thuần chậm rãi nói. Quả là thế, kỳ thật lúc Đoàn Chính Thuần nói, hắn cũng đã đoán được có thể như vậy rồi. Đoàn Chính Thuần luôn hy vọng Đoàn Dự học võ. Hiện tại nếu như đem nội lực truyền cho Đoàn Dự mà nói, Đoàn Dự liền không còn có cớ không học. Dù sao Đoàn Chính Thuần đem một thân công lực đều truyền cho Đoàn Dự. Đã như vậy xin mời dạy cho Đoàn Huynh một ít tâm pháp a. Nếu như Đoàn Huynh biết chút tâm pháp mà nói, sau khi nội lực được truyền vào, hắn mới có thể vận chuyển chuyển hóa. Lâm Dật Hiên chậm rãi nói một tiếng. Dự Nhi, ngươi tới đây, ta đem tâm pháp Đoàn gia truyền thụ cho ngươi. Sau khi Lâm Dật Hiên nói xong, Đoàn Chính Minh hướng Đoàn Dự nói ra. Lúc này Đoàn Dự còn có chút không biết làm sao. Nghe Đoàn Chính Minh gọi hắn, liền bề bộn đi tới. Đoàn Chính Minh đọc tâm pháp Đoàn ra cho hắn nghe. Lâm Dật Hiên liền để cho Đoàn Dự ngồi vào bên cạnh Đoàn Chính Thuần. Tất cả bàn tay ba người chúng ta tương giao, hình thành một tuần hoàn. Trong đó dùng ta làm chủ thể, mà Đoàn Huynh làm điểm cuối, ta sẽ dẫn tất cả chân khí của Vương gia nhập vào cơ thể Đoàn Dự. Lâm Dật Hiên cũng ngồi xuống ở bên cạnh Đoàn Chính Thuần, thò tay phân biệt tương giao cùng Đoàn Dự và Đoàn Chính Thuần. Đã bắt đầu, Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó trong lòng bàn tay truyền ra một cổ hấp lực, trực tiếp dẫn chân khí trong cơ thể Đoàn Chính Thuần ra ngoài. Chân khí ở trong cơ thể Lâm Dật Hiên hình thành một tuần hoàn, cũng ở dưới nhất nguyên thần công điều tiết, tất cả nội lực đều trở nên bình thản. Sau đó Lâm Dật Hiên lại đem nội lực này đi vào cơ thể Đoàn Dự. Lâm Dật Hiên than nhẹ một tiếng, tuy phương pháp này cũng có thể hấp thu nội lực đến trong cơ thể, nhưng lại phải được người bị hấp tự nguyện, nếu không sẽ gặp được phản kháng, liền mất linh rồi. Lâm Dật Hiên vừa bắt đầu vốn định lấy chân khí Đoàn Chính Thuần làm của riêng. Bất quá chân khí của Đoàn Chính Thuần quá mức pha tạp. Tuy đối với tăng trưởng nội lực của hắn có lợi, nhưng tương lai sẽ làm tu vi hắn tăng lên tạo thành trở ngại. Cho nên tuy nội lực của Đoàn Chính Thuần mê người, Lâm Dật Hiên cũng chỉ là bất đắc dĩ buông tha cho. Ngược lại tiện nghi cho Đoàn Dự. Bất quá lúc này Lâm Dật Hiên phát hiện hiện tại mỗi lần hắn đem chân khí của Đoàn Chính Thuần tiến hành một tuần hoàn, liền có thể hấp thu một bộ phận tinh thuần nhất bên trong chân khí của Đoàn Chính Thuần. Mà đồng thời một bộ phận tạp chất bên trong chân khí của mình cũng bị chân khí của Đoàn Chính Thuần mang đi, chảy đến trong cơ thể Đoàn Dự. Phát hiện cái này về sau, trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi mừng thầm, vốn tưởng rằng là Đoàn Dự kiếm tiện nghi. Hiện tại xem ra, mình mới là người được lợi lớn nhất, mà Đoàn Dự thì hấp thu nội lực có chứa tạp chất của Đoàn Chính Thuần cùng mình. Bất quá điểm tạp chất này của Lâm Dật Hiên đối với tạp chất của Đoàn Chính Thuần mà nói, cũng không coi vào đâu. Xem ra hắn đợi truyền nội lực xong, mới truyền cho Đoàn Dự một tâm pháp có thể tịnh hóa nội lực. Nếu không dùng Đoàn Dự chỉ hấp thu nội lực mà nói, muốn tiến thêm một bước là hết sức khó khăn. Đem nội lực trong cơ thể Đoàn Chính Thuần truyền vào người Đoàn Dự tổng cộng dùng hơn một canh giờ. Sau khi tất cả nội lực của Đoàn Chính Thuần bị hút hết, cả người thoáng cái hư thoát, sau đó ngã trên mặt đất. Sau khi nội lực của Đoàn Chính Thuần hao tổn hết, Lâm Dật Hiên trực tiếp rút bàn tay về. Lúc này hắn kinh hỉ phát hiện chân khí trong cơ thể so với trước nhiều hơn gấp mấy lần. Hơn nữa càng thêm tinh thuần. Hầu như tất cả tạp chất trong nội lực đều bị dẫn tới trong cơ thể Đoàn Dự. Bất quá tuy Lâm Dật Hiên hấp thu không ít nội lực, nhưng đối với tổng sản lượng nội lực của Đoàn Chính Thuần mà nói, cũng không tính quá nhiều. Dù sao Lâm Dật Hiên cùng Đoàn Chính Thuần ở giữa tu vi chênh lệch quá xa. Tốt rồi, hiện tại Đoàn Vương gia đã vô sự, mà bởi vì chân khí trong cơ thể Đoàn huynh quá mức pha tạp, cho nên phải qua một thời gian ngắn luyện hóa mới có thể tiếp tục tu luyện. Nơi này có một bộ tâm pháp chuyên môn dùng cho luyện hóa nội lực. Đoàn huynh dùng có thể chậm rãi tĩnh hóa nội lực. Lâm Dật Hiên trực tiếp đem đoạn tâm pháp về tĩnh hóa nội lực bên trong Bắc Minh thần công cho Đoàn Dự. Lâm đại ca, không nghĩ tới ngươi nổi danh như vậy. Hơn nữa y thuật còn lợi hại như vậy. Sau khi tất cả chuẩn bị xong, Trung Linh có chút tò mò mà chạy tới bên cạnh Lâm Dật Hiên. Nhìn Lâm Dật Hiên từ trên xuống dưới, phảng phất lần thứ nhất trông thấy Lâm Dật Hiên vậy. Bởi vì Đoàn Chính Thuần trọng thương mới khỏi. Hơn nữa Đoàn Dự từ một thân trống rỗng được nội lực cường đại mà không biết sử dụng, cho nên quyết định ở lại Thiên Long tự một đêm. Mà Đoàn Dự bị mấy lão hòa thượng kêu đi, tựa hồ đi học pháp môn tu hành kia. Bất quá những thứ này cùng Lâm Dật Hiên không quan hệ. Tin tưởng có mấy lão hòa thượng, Đoàn Dự an toàn có lẽ không có vấn đề. Không cần lo lắng vấn đề Đoàn Dự, Lâm Dật Hiên liền bắt đầu chậm rãi tu luyện. Hôm nay từ bên trong chân khí của Đoàn Chính Thuần lấy được không ít chỗ tốt. Lâm Dật Hiên phải hấp thu mới được. Những chân khí này tuy tinh thuần, nhưng bây giờ còn không hoàn toàn là của mình. Chỉ có hoàn toàn luyện hóa về sau, mới thành chân khí của mình. Khi sử dụng mới thuận buồm xuôi gió. Cách chương.